Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 508, chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng cứ lẳng lặng nhìn cô như thế, chẳng nói câu nào cả. Ngô Thanh Nhàn tỉnh lại, đèn dầu ở đầu giường vẫn còn đang cháy. Ngoài trời một mảnh tối đen, Ngô Thanh Nhàn dựa vào đầu giường nhìn đứa bé đáng yêu đang ngoan ngoãn ngủ say. Cô không còn chút buồn ngủ nào cả, nguyên thân vẫn thường mơ thấy giấc mơ như thế. Ban đầu, trong mơ chỉ có đứa bé trai, dần dần về sau lại thêm đứa bé gái, cuối cùng lại nhiều thêm hai đứa trẻ con. Những đứa bé trong mộng đều là con của nguyên thân. Nguyên thân đã từng vô số lần nói với người xung quanh rằng con cô ấy báo mộng cho cô ấy. Chúng đang kêu cô hãy cứu chúng, nhưng ai cũng không tin cô ấy. Ngay cả cha mẹ của cô ấy cũng thế. Họ cho rằng đây là minh chứng chứng minh cô ấy bị điên rồi. Bà Phong từng dùng chuyện này mắng cô ấy vô số lần. Ngày hôm sau, khi Ngô Thanh Nhàn tỉnh giấc, đứa bé đã được Miêu Hạ Thu bế đi rồi. Chị dâu của Ngô Thanh Nhàn Trương Dai Dai đang ở phòng bếp nấu đồ ăn sáng. Bữa sáng của nhà họ Lạc rất đơn giản, một nồi cháo được nấu từ cơm nguội còn thừa tối qua, một đĩa củ cải cay do Miêu Hạ Thu làm và trứng gà luộc. Thanh Nhàn mau đến ăn cơm đi, Trương Dai Dai mời Ngô Thanh Nhàn. Trương Dai Dai cũng là giáo viên, chị ấy là giáo viên mỹ thuật tạo hình và âm nhạc ở trường tiểu học. Bình thường thì buổi chiều chị ấy mới có tiết, nên buổi sáng chị ấy có rất nhiều thời gian rảnh. Khi chị ấy được gả đến không lâu thì nguyên thân cũng kết hôn. Hơn nữa tính tình hai người đều tốt nên tình cảm cũng coi như không tệ. Mấy năm nay, Miêu Hạ Thu thường đến nhà họ Phong trợ cấp cho con gái. Chị ấy cũng không nói gì cả. Chị vẫn chưa đi làm à? Ngô Thanh Nhàn ngồi lên ghế, bắt đầu bóc trứng gà ăn. Sắp thi cấp 3 rồi, mọi người đều tranh giành tiết của chị, nên hôm nay chị không có tiết. Chút nữa chỉ cần đến trường học chấm công cái là chị về thôi. Trương Dai Dai ăn một miếng cháo, lại nói, sáng nay chị thăm Bách Tuế, thấy con bé tốt lên rồi, cũng uống được khá nhiều sữa. Chị pha cho con bé 90ml sữa bột, con bé cũng uống hết cả. Trương Dai Dai cảm thấy cô em chồng này của mình thật sự quá thảm. Bây giờ bất cứ ai nghe được chuyện của cô thì cũng đều đồng cảm với cô cả. Hiện tại Bách Tuế tốt lên, Trương Dai Dai cũng thật lòng vui mừng thay cô. Chị ấy và cô em chồng Lạc Tân Vũ không hợp nhau cho lắm. Con trai của Lạc Tân Vũ kia được cưng chiều giống như tiểu bá vương vậy. Về nhà lục tung đồ ăn trong cửa hàng thì chưa kể, lại còn dám đi vào phòng của chị ấy lục lọi. Trương Dai Dai cực kỳ ghét đứa bé kia. Ngô Thanh Nhàn cười nói với Trương Dai Dai, con bé tốt lên rồi, cuộc sống của em cũng có hy vọng. Trương Dai Dai cũng gật đầu, còn phải nói ư? Hai chị dâu em chồng vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Sau khi ăn cơm xong thì ai nấy đều tự rửa sạch bát đũa của mình. Sau đó, Trương Dai Dai đến trường học, Ngô Thanh Nhàn đi đến cửa hàng đằng trước nói chuyện với Miêu Hạ Thu. Miêu Hạ Thu hỏi Ngô Thanh Nhàn đã có tính toán gì về sau này chưa? Cách Trương,